Bầu trời ánh trăng đã ít đi hơn phân nửa. Giống như là cong cong nguyệt nha. Nhưng là lại vẫn như cũ sáng sủa. Ô, cắn chặt môi dưới mỹ phụ. Bỗng nhiên phát ra như thế một kiểu hừ. Mặc dù nàng cực lực khống chế được mình. Nhưng vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng. Quyết liệt đều hiểu được thân thể. Thật giống như ở trong khoảnh khắc mất đi khí lực chống đỡ. Làm xong rồi phía sau cái này ôm nàng vòng eo tiểu nam hài trên bắp đùi. Thật giống như một lúc mới bắt đầu. May là người tài xế kia không có phát hiện, không phải ta xé ngươi. Lúc này Lâm Vãn Tình kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi nhễ nhại. Thở hào hển. Đúng vậy, Diệp Hy vòng khuyên ở nàng vòng eo hai tay của. Không kiềm hãm được tham nhập y phục của nàng trong. Bính khuyết đi lên phàn rời. Cuối cùng xốc lên trói buộc cặp kia quả cầu thịt nịt ngực. Cầm kiều rất trắng mịn mỹ nhũ. A di, như vậy đứng có mệt hay không? Diệp Hy giống như là chiếm được kẹo hài tử giống nhau. Ở thỏa thích thưởng thức đang người mỹ phụ này cặp kia nhũ cầu. Ngón tay thường thường đùa đang bừng tỉnh đậu đỏ vậy núm. Cầm lại tựa ở người mỹ phụ này trên vai. Cắn lỗ tai của nàng. Nếu mà ta nói không phiền lụy, ngươi còn có thể một lần nữa sao? Lâm Vãn Tình hô hấp thì như vậy gấp. Tràn đầy tình cảm mãnh liệt đỏ ửng trên mặt của. Toát ra dáng tươi cười giống như là bầu trời tiên tử giống nhau. Thế nhưng xa đã đến à. Diệp Hy thủ trưởng. Lưu luyến không rời mà từ người mỹ phụ này người vợ trong y phục vươn đến. Vì nàng chỉnh sửa lại một chút y phục. Thế nhưng làm thế nào cũng kéo không dậy nổi quần của nàng. Xì. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng mà đứng lên thuần thục mặt. Thế nhưng thân thể lại có chút không còn chút sức lực nào. Đến rồi. Tài xế bỗng nhiên cả tiếng nói một tiếng. Phanh lại tạo thành về phía trước quán tính. Có thể dùng đứng lên Lâm Vãn Tình thân thể về phía trước khuynh đảo. Thế nhưng sau lưng Diệp Hy lại giữ nàng lại thủ. Thân cao so ra kém Lâm Vãn Tình nàng. Đem mặt mình bộ. Dán lên trước ngực nàng vẫn như cũ trên dưới phập phòng cặp kia kiều nhũ trên. Lần tới báo trước hồi hương buổi tối, người vợ phụ nữ có thai phóng túng. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp. Chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 099 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương đêm xuân. Cảm giác được trước ngực của mình sàng tới từng trận đè ép. Lâm Vãn Tình gương mặt của vẫn như cũ cất giữ vừa mới tình cảm mãnh liệt đỏ ửng. Nàng thân thủ đem trong ngực cái này một đứa bé trai đẩy ra. Hung tợn chừng hắn liếc mắt. Lúc này mới xoay người đi xuống xe. Buýt kêu cào nhàu. Nhìn trước mắt cái này cả người tài cực kỳ cao gầy người thê mỹ phụ. Cho dù vừa mới từ thân thể của hắn trong lui ra ngoài Diệp Hy cũng hiểu được. Một loại cường đại cảm giác thỏa mãn thật sự là làm cho hắn cảm thấy mê muội. Ừ. Lúc Diệp Hy đi xuống xe buýt lúc lại ngây ngẩn cả người. Đã thấy cái này một thôn trang nhỏ lúc này răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều là một mảnh tường hòa bầu không khí. Đám thôn dân liên quan dáng tươi cười. Ai nha, ngày hôm nay nhưng là chúng ta thôn mỗi năm một lần lễ mừng đây. bước xuống xe, tài xế bỗng nhiên vừa cười vừa nói, thôn này dân phong rất thuần phác. Bọn họ đặc biệt hoan nghênh phần đất bên ngoài khách nhân đến tham quan đây. Đến bên này đi, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt. Sáng tỏ ánh trăng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Ánh trăng sắp nhập vào sao, mang mang bầu trời đêm trong. Đầu thu mát mẻ xanh lam bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Nhu hòa gió thổi trên biển từ từ thổi. Vài đóa phù vân phiêu ở thần bí trên bầu trời. Bạc phơ núi xanh thẳm, xa xa cây xanh. Vườn quanh, vào ngày mai trong màn đêm hoảng động chập chờn. Trận trận ẩm chứa thiên nhiên tươi mát khí tức kéo tới, làm cho vui vẻ thoải mái, thư nghi ngờ to lớn sướng. Thôn trang mỗi năm một lần thịnh hội chính thức bắt đầu rồi. Cái này một truyền thừa đã lâu, tập tục long trọng mà long trọng. Vào một ngày buổi tối luôn luôn sương mù đặc lượn lờ. Từ Thái Dương xuống núi sau này, sương mù nồng nặc kia liền bắt đầu bao quanh cái này một ven biển thôn trang nhỏ. Bãi cát trên tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ có ngắn ngủn vài mễ xa. Mà ở vũ hội hiện trường, một khổng lồ đống lửa đang ở hừng hực mà thiêu đốt, đem chung quanh sương mù đặc biệt xua tan. Thôn trang chừng trăm hộ nhân khẩu đều là vui sướng, vây bắt liệt hỏa vui cười đăng. Đây là một cách tới gần biển rộng thôn trang, cũng là hoa hải thị biên cảnh một thôn trang nhỏ. Diệp Hy ngồi ở một góc vắng vẻ, nhìn mỗi người trên mặt lưu lộ ra ngoài vui vẻ thần tình. Bất quá, ánh mắt của hắn lại rơi vào bên người cái này một vị trí thượng. Lâm Vãn Tình nhận thấy được Diệp Hy ánh mắt, lập tức xoay đầu lại hung hăng chừng hắn liếc mắt. Chỉ là trên mặt cũng lộ ra nụ cười điềm mỹ. Ở như vậy bầu không khí dưới, ở thôn dân nhiệt tình dưới, nàng ngược lại hiểu được, rất lãng mạn. Thực sự, A-di, ngươi cười cái gì? Diệp Hy nhìn đang ở vừa múa vừa hát thôn dân, thấp giọng hỏi, nhàn nhạt mùi thơm từ Lâm Vãn Tình cái này một mỹ phụ trên người của phát ra. Dung mạo của nàng thực sự làm cho nhìn không ra tuổi thật. Ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính đấy đà ý nhị. Kiều má lúm đồng tiền trên hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phù dung vậy kiều diễm động nhân. Vóc người của nàng càng thần kỳ mà hoàn mỹ. Đường cong là lướt. Ngực to eo nhỏ nhắn. Ngồi ở một đắng trên mỹ mông câu nhân tâm phách. Tiểu hài tử biết cái gì? Lâm Vãn Tình nhất thời lật một cái liếc mắt. Ta thật là tiểu hài tử sao? Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn ngược lại làm cho bên người Lâm Vãn Tình có chút không được tự nhiên. Bởi vì nàng nghĩ tới mình vừa mới ở trong xe cùng cái này tiểu chánh thái phát sinh cầu thả việc. Thật sự là quá làm loạn. Vì sao mình hình như không khống chế được đây? Một tay nhẹ nhàng mà vuốt lên bụng của mình, Lâm Vãn Tình nhưng trong lòng hiểu được bi thương lên. Thân là người vợ nàng, lại dĩ nhiên mang thai những người khác hài tử. Hơn nữa, vẫn là một so với chính mình tuổi còn nhỏ được nhiều lắm, đủ để lúc con trai mình cậu con trai. Càng làm cho nàng cảm giác được tội ác cảm đúng là cái này tiểu nam hài vẫn là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Ngày, không, chuyện này nhất định không thể làm cho Diệp Hy biết. Có thể đây là một cái không nên tồn tại sinh mệnh đi. Lâm Vãn Tình trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng mình cũng sẽ có làm mẹ một ngày đêm sao? A-di. Diệp Hy thấy bên người cách này một mỹ phụ nhíu lại thư mị, không khỏi nói ngươi làm sao vậy? Không có gì. Lâm Vãn Tình đem ánh mắt của mình chờ. Tới khi bên kia chỉ là trái tim của nàng nhưng ở trong lúc bất chi bất giác bắt đầu rồi từ từ nhảy lên. Dường như mình thật là nhớ về tới trước đây cùng phụ thân hắn nói yêu thương tình cảnh. Luân lý, đạo đức đều là phù vân. Cứ như vậy không nói lời nào, Lâm Vãn Tình thực sự làm cho Diệp Hy mê muội. Bên người vị này thành thục mỹ phụ mặc một bộ tự nhiên hào phóng quần áo lao động, ngồi nghiêm chỉnh, sáng loáng vòng tròn nỉ vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như tế tuyết ngấu vậy mềm mại, cánh tay ngọc giao nhau đang thật mỏng, quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục, đầy đặn thân thể mềm mại. Lại như ẩn như hiện đột hiện ra lồi lõm chẳng chịp sườn núi loan sơn cốc. No đủ kiểu nhũ như một đôi chín mùi cây đào mật vậy câu hồn đáng phách. Đem y phục trước ngực nàng xanh phình phồng tăng. Dường như tùy thời cũng có thể rách áo ra. Mặt của nàng nhan như hoa như ngọc. Giống bức tranh giữa tiểu mỹ nhân. Cô có một loại không nói ra được cổ điển Mỹ. Còn nhìn, Lâm Vãn Tình đối với cái này tiểu nam hài thỉnh thoảng nóng rực ánh mắt có chút không nhìn được. Nhưng đúng là trên mặt của nàng, không biết trong chăn ương một đoàn hỏa hoạn làm nổi bật được hồng đồng đồng hay là bởi vì trong lòng e thẹn đưa tới đỏ ửng. Như núi xa cành liễu vậy lông mi loan như trăng non. Lâm Vãn Tình lần thứ hai quay đầu đi chỗ khác. Mắt to như nước trong veo con ngươi đang ở bình tĩnh nhìn trong hội trường đang lúc biểu diễn tiết mục. Quỳnh Dao tiểu mũi vừa đúng địa điểm cơ. Hừ. U. E. Ở kiểu má lúm đồng tiền trên. Đôi môi thật mỏng gợi cảm mê người. Cả người tản ra thành thục ổn trọng. Làm cho một loại thành thục đoan trang nữ cường nhân cảm giác. Hì hì, ta liền thích xem. Diệp Hy lúc này giống như là một chiếm được âu yếm đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Thế nhưng hắn cặp kia ánh mắt gian tà lại nhìn chăm chú vào cặp kia bên người người Mỹ phụ này hô hấp giữa nhất khởi nhất phục cao vót Mỹ nhũ. Chính là như thế một mạn diệu mỹ phụ thành thục. Chính là như thế một quyến rũ người vợ. Hắn đã từng ôm vào trong ngực tiết ngoạn qua. Mình cũng từng ở thân thể của hắn bạo phát qua. Tại đây dạng coi trọng vật chất xã hội dưới thôn trang này thuần phát dân phong thiếu duy nhất làm cho tán thưởng. Tiệc tối cuối cùng một phần là mọi người cùng múa. Khổng lồ kia đống lửa từ từ tắt, sương mù nồng nặc tập kích mà đến, mang tất cả chỉnh một sàn nhảy. Ánh trăng mông lung mà mê ly, nhàn nhạt đường cong nhu hòa xinh đẹp, làm cho không nhìn được nghĩ muốn phiên phiên khởi vũ. Ở sương mù ảnh hưởng dưới, tầm nhìn rất nhanh liền chậm lại. Ngoại trừ xung quanh vài mễ có hơn vẫn có thể mơ hồ thấy một tia bóng dáng ở ngoài. Căn bản nhìn không thấy cái gì. Cái này chính là cái này vũ hội lạc thú một trong. Đùa chính là thần bí. Dân phong thuần phát thôn dân hoan ca. Lúc vũ dùng cái này một loại phương thức để diễn tả đối với mùa thu hoạch vui sướng. Chị nhà. Ở Hoa Hải thì, nữ thị trưởng Hàn Tuyết chỗ ở trong phòng, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Thần Linh, sao ngươi lại tới đây? Lá Long ngơ ngác nhìn mình to lớn nữ nhi. Vào, chính là Diệp Hy bác Lá Thần Linh. Ta gặp các ngươi a còn phải đợi tới. Khi nào? Lá Thần Linh sắc mặt có chút không rất cao hứng. So với Hàn Tuyết cao hơn trọn nàng. Lúc này nhảy qua thật ám thoải mái tuyệt mỹ bắp đùi thon dài đi đến. nhưng là lại không có ngồi xuống ba. Phía trên nghị định bổ nhiệm đã xuống. Nga, vậy là tốt rồi. Các ngươi đều không đi được, ta kia đi đón tin tức trở về đi, dù sao cũng buổi tối có khoảng không. Lá thần linh đính liễu đính trước ngực mình một đôi tưởng y phục xanh được phình trứng sổ sách kiều nhũ, cười nói.